Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, cử thế vô địch. Cầu phiếu con, chém, giống như đến từ như trên 9 tầng trời, theo ba tắc tây trong tay hải thần tam xoa kích huy động. To lớn màu xanh lam tam xoa kích lôi cuốn lấy vô tận uy thế. Ầm vang xuống. Màu xanh lam tam xoa kích quang mang nở rộ, giống như nghiêng trời chi trụ sụp đổ, phúc hải chi thủy vọt xuống, nhìn như cùng trước đó ba tắc tây 100 mét thủy long tương tự. Nhưng là ngày đêm khác biệt, toàn bộ màu xanh lam tam xoa kích đều là từ thái âm chân thủy hội tụ mà thành. 100 mét lớn nhỏ, trong lúc huy động, thiên âm chân thủy chi lực bạo phát. Trong lúc nhất thời, màu xanh lam tam xoa kích sau lưng một đạo vô biên vô tận hải dương hư ảnh hiện lên. Dường như nguyên một mảnh đại hải đè xuống, vô cùng kinh khủng uy thế. Cho dù là cách rất xa hải thần đảo phía trên, đều có thể cảm nhận được đến từ không trung uy áp. Ùng ụp, đây chính là hải thần lực lượng sao? Áo Tư Tạp nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thụ được áp ở trong lòng loại kia cảm giác, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được. Rất khó tưởng tượng, giờ phút này trên chiến trường Trần Tiểu Minh tiếp nhận là bực nào áp lực. Đường Tam trong mắt cũng là lóe qua chấn kinh chi sắc. Hắn coi là trước đó cái kia chính là hải thần lực lượng. Hiện tại xem ra, thần cùng người chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Hải thần lực lượng đem so sánh với Đường Tam bọn người, Hải Mã Đấu La bọn người thì là thần sắc thành kính cùng kích động. Giờ phút này ba tắc tây triển lộ mà ra thực lực, mang theo nồng đậm hải thần khí tức. Một kích này dường như tựa như là hải thần bản thân thi triển đồng dạng. Trên mặt biển Trần Tiểu Minh giờ phút này trạng thái có thể nói là có chút thê thảm. Ba tắc tây toàn lực thúc giục hải thần tam xoa kích bên trong hải thần chi lực. Phát động chính mình một kích mạnh nhất. Cơ hồ tại ba tắc tây động thủ một khắc này, Trần Tiểu Minh dưới thân trong hải dương liền phảng phất bị hắn dẫn động. Tại màu xanh lam tam xoa kích rơi xuống thời khắc, áp vực kinh khủng theo bốn phương tám hướng mà đến, đè xuống chính mình, nguyên bản bị thả ra lĩnh vực, giờ phút này bị một cỗ khí tức thần thánh chỗ cản. Hẳn là ba tắc tây nguyên bản lĩnh vực, bất quá bị thần lực cường hóa, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, to lớn màu xanh lam tam xoa kích quang mang nở rộ. Toàn bộ bầu trời dường như ở sau lưng hắn hư ảnh dưới, biến thành một phiến uông dương đại hải, bích sóng lăn tăn, hào quang lấp lóe, phúc hải chi lực, quả nhiên không hổ là hải thần. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là hiển lộ hư ảnh, ba tắc tây cũng không phải hải thần, nhưng ở hải thần chi lực cùng hải thần tam xoa kích trợ giúp dưới, liền có thể phát ra dạng này uy lực nhất kích. Trần Tiểu Minh không thể không nói, vị diện này thần công kích còn thật không kém. Cái kia xuất ra thực lực chân chính, cười nhạt một tiếng, hừng hực hào quang màu bạc theo hắn thể nội phun ra ngoài. Bốn phía nguyên bản đè ép áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Lần này hào quang màu bạc không có khuếch tán ra, vẻn vẹn chỉ là kiềm chế tại Trần Tiểu Minh quanh thân 3 mét khoảng cách. Ra một tiếng quát nhẹ âm thanh theo chùm sáng bên trong truyền ra. Chỉ thấy màu bạc chùm sáng sau lưng lóe lên ánh bạc, nguyên bản trống rỗng giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức xuất hiện, không gian hơi hơi rung chuyển, còn như mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn. Ông, không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng vang, cái này tiếng vang vô tung vô tích. Tại truyền ra thời khác, bà tắc tây tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Loại kia cảm giác dường như nàng tự mình đối mặt biển thần đồng dạng. Không có thể ngăn cản, oanh, chùm sáng sau lưng, nguyên bản ngân quang chớp động chi địa, Giờ phút này không gian bị xé nứt, lộ ra một đạo đen như mực vết nứt không gian, một luồng cổ lão mà tang thương khí tức từ đó lan tràn mà ra. Hợp, gấp rút thanh âm đàm thoại theo chùm sáng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt bị xé nứt vết nứt không gian khép kín. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại một luồng màu bạc khí tức tồn tại. Bị chùm sáng bao phủ Trần Tiểu Minh, giờ phút này sắc mặt có chút trắng xám, khí tức có chút suy yếu. Bất quá nhìn một cái trước người ngân sắc khí tức, vẫn là lộ ra nụ cười hài lòng. Hóa, hào quang màu bạc trong nháy mắt đại phóng. Trần Tiểu Minh thể nội huyết mạch chi lực bị dẫn động. Nguyên bản ngân sắc khí tức dường như tìm được quy túc đồng dạng. Lấp lóe mà đến, trong khoảnh khắc dung nhập vào ngân sắc chùm sáng bên trong. Một đạo dài không quá chừng ba thước cành liễu hư ảnh xuất hiện. Tản ra khí tức cổ xưa, vô tận ngân quang dung nhập trong đó. Hư ảnh không ngừng nhìn chăm chú. Nhanh, ngay tại ba tắc tây ngây người thời khắc, một tiếng sét nổ vang. Ba tắc tây trong nháy mắt kịp phản ứng, điên cuồng điều động hải thần chi lực tràn vào. Hải thần tam xoa kích không chút do dự chém xuống. Đi, đối mặt khí thế rộng rãi nhất kích, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt vung tay lên, một đoạn ngưng thực cành liễu hư ảnh bay ra. Bay động thời khắc, sau người phảng phất có được vô tận chư thiên, vô hạn khoảng cách, không gian một cái chớp mắt, đập vào to lớn màu xanh lam trên tam xoa kích. Oanh, màu xanh lam tam xoa kích sau lưng hải dương hư ảnh chấn động. Kịch liệt mãnh liệt, dường như toàn bộ hải dương đều đang lắc lư lấy đồng dạng. Một giây sau, màu xanh lam tam xoa kích bị trong nháy mắt xuyên thủng. Toàn thân từ huyền âm chân thủy xây dựng, rót vào hải thần chi lực tam xoa kích, tại xuyên thủng trong nháy mắt, hóa thành vô số ánh sáng, lại lần nữa rơi xuống. Cành liễu hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một giây sau xuất hiện tại to lớn hải dương hư ảnh phía trên. Cành liễu hư ảnh nhẹ nhàng trên mặt biển một chút, mãnh liệt mặt biển trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hải mã thánh trụ, ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp, cái này sao có thể? Đến đây hải long đấu la bọn người một bộ hoảng sợ bộ dáng. Như thế nhất kích, bọn họ liền dư âm cũng đỡ không nổi. Thế mà bị người nhẹ nhõm nhất kích hóa giải. Cuối cùng là người nào? Vô số suy nghĩ hải long đấu la bọn người trong đầu lóe qua. Nhưng thời khắc này một màn đã để bọn họ đã mất đi năng lực suy tư. Hải mã đấu la nhìn một cái bên cạnh hải long đấu la bọn người, không khỏi thở dài một hơi. Rốt cục không phải hắn phụ trách chấn kinh. Tới thật tốt, lần này không cần nói hải long bọn người giật mình, thì liền đường tam, đái mộc bạch mấy người cũng là mở to hai mắt. Trước đó ba tắc tây nhất kích uy lực, bọn họ đều cảm nhận được. Thế nhưng dạng nhất kích đều bị Trần Tiểu Minh tùy tiện hóa giải. Cho tới giờ khắc này, đường tam bọn người mới minh bạch. Trước đó Trần Tiểu Minh nói những cái kia, hắn không lại e ngại thần loại hình lời nói, lại là thật, lấy phàm nhân chi khu, sánh vai thần minh. Giờ khắc này, không ngừng đường tam bọn người nghĩ đến. Trên mặt biển ba tắc tây đồng dạng phát ra như vậy cảm thán. Giờ phút này trên người nàng hải thần chi quang y nguyên tiêu tán. Trong tay hải thần tam xoa kích lỗ trống chỗ, vẻn vẹn tồn tại một chút, từ đó để ba tắc kịch có thể cầm lấy. Nhìn qua một bên khác ngân quang bên trong Trần Tiểu Minh, ba tắc tây đã không biết nên nói cái gì. Nàng bại, bại thất bại thảm hại. Ba tắc tây tại đối mặt Trần Tiểu Minh một chiêu cuối cùng thời điểm, căn bản không có cách nào ngăn cản. Một kích kia bên trong lực lượng để cho nàng có loại tại đối mặt một cái thế giới ảo giác. Muốn không phải một kích kia nhằm vào không phải bản thân nàng, ba tắc tây không xác định hải thần chi quang có thể hay không bảo vệ lấy chính mình. Muốn đến cần phải là không thể nào đi. hào quang màu bạc dần dần tiêu tán. Trước đó cành liễu hư ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong ánh sáng, Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa hiện lên. Giờ phút này trong mắt hào quang màu bạc chớp động lên. Một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức theo hắn thân phía trên tản ra. Hắn, Trần Tiểu Minh, cử thế vô địch, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.